Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, mục đích của hắn. Nhất càng cầu gấp đôi vé tháng, Tả Thanh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phụ thân Tả Đại Quyền. Bị hắn liên tiếp vấn đề cho khó ở, á khẩu không trả lời được, phía trước phiêu bạt ở hải lên. Nàng căn bản cũng không có muốn vấn đề này. Trái tim kia thủy chung vì tự thân an nguy treo. Mà giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được. Đường tu tới Tây Quốc Bangkok mục đích. Sợ rằng vô cùng có chuyện. Lẽ nào, hắn đã ở quốc nội gây phiền toái. Cái ý niệm này vừa mới di chuyển hiện. Tả Thanh liền lập tức lắc đầu phủ định. Đường tu thân là hoa hạ quốc tiểu thần y. Có là thịnh đường tập đoàn đại lão bản, thậm chí cùng phúc cảng tỉnh hoàng gia đều có rất sâu quan hệ. Hoa hạ quốc ai có thể đem hắn làm cho đi xa đất khách? Như vậy, liền chỉ có một khả năng, đó chính là hắn bí mật lén qua đến Bangkok. Tuyệt đối có bí mật rất lớn, nhưng là, bí mật này có là cái gì chứ? Tả Thanh vô số ý niệm trong đầu bốc lên. Lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, thẳng đến cha nàng Tả Đại Quyền vỗ vỗ bả vai của nàng. Nàng mới thả bỏ suy nghĩ, chớ suy nghĩ bậy bạ, hào hào rửa mặt xuống, nghỉ ngơi xuống. Tả Đại Quyền cặp mắt kia thần theo đường tu mọi người phương hướng ly khai thu hồi. Thấp nói rằng, Tả Thanh yên lặng gật đầu, không tiếp tục quái phụ thân không chứa chấp đường tu. Hắn hiện tại vừa mệt lại khốn, một đường chạy tới Bangkok có thể nói là tâm thần uể oải. Thật sự của nàng cần tắm nước nóng, ăn một chút gì sau thư thư phục phục nghỉ ngơi một chút. Leng keng, chấm ngoặc kép, Tả Đại Quyền mang theo nữ nhi. Bên ngoài Tôn Cương vừa mới đến Dương Lâu trong, chuông điện thoại di động liền vang lên. Khi hắn lấy ra điện thoại di động tiếp thông điện thoại về sau. Bên trong liền truyền đến Trang Viên đội trưởng bảo an thanh âm. Lão bản, Đường tiên sinh muốn mượn hai chiếc xe. Nói là ở Bangkok thuận tiện làm việc. Tả Đại Quyền trầm tư khoảng khắc. Nói ra, cho hắn hai chiếc xe. Nhưng trước giờ đem xe bài đổi. Nói cho Đường tiên sinh sáu bài sự tình. Đúng. Đội trưởng bảo an cung kính bằng lòng. Ngoài Trang Viên mặt, tên kia dáng người khôi ngô đội trưởng bảo an cất điện thoại di động, nhìn về phía Đường tu nói ra: Đường tiên sinh, ta lập tức trên lên phái người tiễn hai chiếc xe qua đây. Chẳng qua hai chiếc xe hội là sao, các ngươi cần thiết phải chú ý. Đường tu gật đầu nói ra: Ta minh bạch. Không nhiều đại hội công phu, hai chiếc hắc sắc xe Việt dã liền đứng ở đường tu trước mặt mọi người. Theo hai gã đại hán theo chỗ tài xế ngồi trên, lên, nhảy xuống, thần tốc cái chìa khóa đưa cho đội trưởng bảo an, làm nếu như lần nữa giao cho đường tu trong tay về sau. Hắn gật đầu nói ra: Đường tiên sinh, chúc các ngươi một đường thuận phong. Đường tu nói ra: Thay ta cảm tạ Tả lão bản. Vùng ngoại thành thẳng đường cái lên, hai chiếc hắc sắc xe Việt dã phong trì điện thệ vậy hướng thị khu chạy. Chiếc thứ hai hắc sắc trong xe Việt dã, Tinh Luân cùng Đường tu kề vai ngồi ở hàng sau chỗ ngồi lên, trong ánh mắt lóe ra tức giận thần sắc, tức giận bất bình nói ra: Đường tiên sinh, ngài giúp bọn họ nhiều như vậy, bọn họ dĩ nhiên không muốn làm cho chúng ta ở tại Trang Viên kia trong. Thật sự là ghê tởm. Chờ ta trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ về sau, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết hối hận tư vị. Đường tu cười nhạt nói: Hắn không lưu chúng ta, kỳ thực ta có thể lý giải. Tả Đại Quyền là một cái người tâm tư kín đáo. Hắn cùng lúc lo lắng ta và địch nhân của hắn liên thủ tính kế hắn. Về phương diện khác đã ở hoài nghi chúng ta đi tới Bangkok mục đích. Như đổi lại là ta, cũng sẽ không mạo muội thu lưu người xa lạ. Coi như hết, hắn có thể tiễn hai chúng ta chiếc xe, coi như là hết tình hết nghĩa. Tinh Luân than thở, Đường tiên sinh, ta thực sự là rất không hiểu ngài tư duy, càng đối với ngài tính cách sinh ra hoang mang. Đối mặt địch nhân thời điểm, ngài tuyệt đối là tàn nhẫn vô tình, có thể gặp phải loại này sự tình, chung quy lại là nghĩ rất mờ. Thậm chí, ta phát hiện ngài có đôi khi dĩ nhiên là vị hiền lành người tốt. Đường Tu cười hỏi, ý của ngươi là, tính cách của ta hay thay đổi? Tinh Luân gật đầu nói ra, không sai. Đường Tu cười nhạt nói, chúng ta Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ là nhân chi sơ tính bản thiện, thiện lương là một người lương chi, là thủ vững dưới đáy lòng chỗ sâu nhất điểm mấu chốt. Trưởng thành theo tuổi tác, theo năng lực đề cao, trong cuộc sống phải đối mặt rất nhiều người, hình hình sắc sắc vô số kể, làm gặp phải hiền lành người yếu, dành cho bọn họ trợ giúp, gặp phải hung tàn cường địch, sẽ lãnh khốc vô tình. Lòng ta bản thiện, không biết làm sao hung tàn người nhiều lắm. Chúng ta Hoa Hạ quốc còn có một câu nói, giết một người xấu, có thể cứu vớt vô số người tốt. Tinh Luân nói ra, nói như vậy, ngài là người tốt. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta không phải người tốt, nhưng ta không làm chuyện xấu sự tình. Người người tâm lý đều có một cân đòn, đều có nhất bả, đem, tiêu xích, sở tác sở vi cần phải đi ước lượng. Tinh Luân người nhớ kỹ, thiện hữu thiện báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Cho dù tương lai ngươi trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, cũng không cần lấn phụ người yếu, làm ngươi tâm tồn thiện niệm, học được giúp người làm niềm vui chi về sau. Ngươi sẽ phát hiện kỳ thực cái này rất thú vị. Ngoài ra, chúng ta Hoa Hạ quốc còn có một câu ngạn ngữ. Tường đổ mọi người đầy, chống vượt 10.000 người chủy. Một ngày ngươi ở đây sở hữu thực lực thời điểm làm chuyện ác, tương lai một ngày gặp phải lạc phách thời điểm, sẽ có vô số cừu hận người của ngươi đổ dầu vào lửa. Quần công, nhưng ngươi như phía trước giúp mọi người làm điều tốt, tương lai ngươi chán nản thời điểm, có thể sẽ có vô số đôi viện trợ thủ giúp ngươi. Tinh Luân đáy mắt lóe ra như có điều suy nghĩ, thần sắc, hồi lâu chi sau hắn mới yên lặng gật đầu nói ra. Đường tiên sinh, ta có thể hiểu ý của ngài. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế ở trên đường quang. Nói ra, dành thời gian tìm một tạm thời có thể đặt chân địa phương, đồng thời chú ý chúng ta hành tung không bị phát hiện. Nếu ta đoán không lầm, Tinh Khoát nếu phải đối phó Tinh Luân, chỉ sợ cũng muốn mượn cái khác thế lực tìm kiếm Tinh Luân tung tích. Hắn rất có thể sẽ tìm trên, lên, Hắc Phong tổ chức cùng Bangkok địa đầu Sa Hám A Chát. Đường Quang nói ra, lão bản, Kim Sư có lẽ có biện pháp tìm được an toàn điểm dừng chân. Đường Tu kinh ngạc nói, thế nào nói ra lời này? Đường Quang nói ra, theo ta được biết, Kim Sư từng tại Tây Quốc bên này chấp hành quá nhiệm vụ, hơn nữa ngưng lại thời gian rất dài, cho nên hắn đối với tình huống của bên này hiểu rất rõ. Ngoài ra, lấy Kim Sư tính cách, hắn tuyệt đối sẽ có thuộc về an toàn của mình điểm dừng chân. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Kim Sư số điện thoại, ở đối phương chuyển được sau dò hỏi. Kim Sư, các ngươi ở đâu? Lão bản, chúng ta đã đến Bangkok, đang ở đi trước ta đã từng ở lại Bangkok điểm dừng chân. Ngài là muốn cùng chúng ta hội hợp? Vẫn là, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại di động truyền đến Kim Sư thanh âm, Đường Tu nói ra, nói cho ta địa chỉ, chúng ta bây giờ quá khứ, đại ngắm khu, cung vũ hội quán, Kim Sư nói. Đường Tu nói ra, cái kia trước cứ như vậy, chờ chúng ta đi qua sẽ liên lạc lại ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải chú ý hành tung, muôn ngàn lần không thể bại lộ. Bangkok thị khu chiếm diện tích rất rộng, Khen Xuân Trang Viên, khu nhà nối thành một mảnh, nội bộ thảm thực vật mọc thành bụi, hoàn cảnh càng là yêu mỹ không gì sánh được. Cầu nhỏ nước chảy, giả hoa trên núi vườn, nhất là cái kia mảnh nhỏ nho nhỏ hồ nhân tạo, đình giữa hồ càng là tràn ngập đông phương kiến trúc khí tức. Bên hồ, hám ám chát mang nón che nắng, người xuyên bạch sắc quần áo thường, tay cầm cần câu lẳng lặng ngồi ở bên bờ thả câu. Hai vị mạo mỹ nữ hài làm bạn ở bên cạnh hắn, phụ trách cho hắn bưng trà rót nước. Tùng Tán An An lẳng lặng ngồi ở một bên, yên lặng liếc nhìn một chồng tư liệu. Đại lão, xem xong rồi, rốt cục, Tùng Tán bả, đem tư liệu hợp lên, khuôn mặt trên, lên, mang theo cung kính thần sắc nói. Hám ám chát quay đầu nhìn một chút, bình tĩnh nói ra, nếu xem xong rồi, phải đi hội sở ngây ngô đi. Trong vòng 3 năm, người nhất định một mạch đứng ở hội sở. Bả, đem nơi ấy cho ta chăm sóc tốt, đợi 3 năm kỳ hạn vừa đến, người liền bả, đem đại ngắm khu mảnh đất này tiếp nhận. Tùng Tán yên lặng gật đầu nói ra, đại lão lưu tính mạng của ta, ta Tùng Tán nguyện ý vĩnh viễn thuần phục ngài, mặc kệ ngài có bất luận cái gì mệnh lệnh, ta sẽ làm tất cả. Hám A Gát than thở, lấy sau thu tiểu đệ con mắt phương hiện ra một ít. Những thứ kia có rõ ràng thiếu sót người không muốn trọng dụng, nếu không sẽ liên lụy ngươi. Vị kia Đường tiên sinh lai lịch thật sự là quá lớn. Ta đã phái mấy nhóm người lẻn vào Hoa Hạ quốc đi điều tra thân phận của hắn. Kết quả những người đó đều là một đi không trở lại. Âm tín hoàn toàn không có. Như đoán không sai, chỉ sợ hắn nhóm đều đã chết. Cho nên, vì bảo thủ bí mật, ta chỉ có thể bà đem biết sự kiện kia tình tất cả mọi người giết chết. Duy chỉ có đem ngươi lưu lại. Tùng Tán, đừng lại khiến ta thất vọng. Tùng Tán nghĩ đến hé ra tuổi trẻ anh tuấn mặt mũi, tức thì đáy lòng run lên, cung kính nói ra, đại lão, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Này lúc, một gã tinh tráng đại hán dẫn theo mười mấy người từ xa sử đạo đường thượng tàu đến. Cái kia mười mấy người trung cầm đầu chính là Hắc Vu gia tộc đại thiếu gia Tinh Khoát. Hám A Chát, Tinh Khoát biểu tình lạnh nhạt, đi tới Hám A Chát bên người sau gọi vào. Hám A Chát quay đầu lại, phát hiện Tinh Khoát sau lập tức đem trong tay cần câu phóng xuống. Mỉm cười nói ra, Tinh Khoát thiếu gia, ngươi nhưng là khách ít đến, hôm nay nghĩ như thế nào tới chỗ của ta? Có phải là ngươi hay không phụ thân hồi lâu không thấy ta người bạn này, để cho ngươi qua đây đem ta kêu lên uống rượu với nhau? Tinh Khoát lộ ra một nụ cười, nói ra, Hám A Chát, cha ta gần nhất một mực bế quan, rất thiếu cùng ngoại nhân chủ động liên hệ. Lần này ta tới ngươi nơi đây, nhưng thật ra là có chuyện tình cần đạt được trợ giúp của ngươi. Hám A Chát cười hỏi, chuyện gì tình, chỉ cần ta có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Dù sao chúng ta đều là bằng hữu. Tinh Khoát lấy ra vài tấm hình, đưa cho Hám Ám Chát nói ra, ta muốn mời phái người giúp ta tìm kiếm những người này tung tích. Có thể bọn họ hiện tại không ở Bangkok, nhưng ta hy vọng bọn họ một ngày bước vào Bangkok, người của ngươi là có thể phát hiện bọn họ. Nhưng sau chuyển cáo cho ta. Hám Ám Chát tiếp nhận ảnh chụp. Khi ánh mắt của hắn từ phía trên đảo qua về sau, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, đây là việc nhỏ, ta lập tức trên, lên, phân phó. Tinh Khoát gật đầu nói ra, như đây, phiền phức Hám Á Chát tiên sinh, chờ sự tình kết thúc chi về sau, ta mời ngươi hảo hảo uống vài chén. Hám Ám Chát ứng phó vài tiếng, nhưng sau đưa mắt nhìn Tinh Lạc ly khai, thuận tay bả, đem cái kia vài tấm hình nhét vào mà lên, đồng thời dùng chân đạp đạp, cười lạnh nói, ta Hám Ám Chát lăn lộn nhiều năm như vậy, biết người nào có thể trêu chọc. người nào không thể trêu chọc. Người Hắc Vu gia tộc xác thực rất mạnh, nhưng muốn cho ta không lý do giúp các ngươi làm việc vẫn là rất khó khăn. Huống chi đây là các ngươi gia tộc nội đấu, còn bà đem vị kia sát tinh liên lụy vào. Tùng Tán nhặt lên ảnh chụp, nhìn một lần sau hơi biến sắc mặt, thấp nói rằng: đại lão, là Đường tiên sinh, vé thắng cùng mới tăng thêm vi tín trung hào quan tâm nhân số đổi phiếu hàng tháng, du đùa giỡn có thể một mạch kéo dài nữa a hát. Mỗi ngày chỉ cần đạt được bạo nổ phát yêu cầu, Tĩnh Dạ sẽ gặp tự giác bạo nổ phát. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên, Tĩnh Dạ cái này nguyệt không đếm xỉa đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.